นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาพุทธังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาธัมมังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาสังฆังโพเจมิกองได้มัดลมทันขึ้นลำแหล่ดึกเทตอมงานเบิกอึ้งคุ้มก้าวถือเดือดจังหวะจนเบี้ยงตรียองายถือหงอคอมไทยจะแย่Con xin cúng dường Phật Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường Nguyễn Hồng Ân Tam Bảo, hộ trì quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hành đạo, hành giả, hành đạo. Và do sự tu hành đi trên con đường của Đức Phật để phát sinh trí tuệ. Và những gì mà chúng ta có thì ta cúng dường trở lại Đức Phật và cúng dường Pháp Bảo và cúng dường Tăng Bảo. Đức Phật chúng ta có niềm tin rõ ràng như thế nào vì Phật. Ngài có ba đức, ba ân thì chúng ta lễ bái Ngài là Visuddhipunna, là tình ân. Vikarakarnakunna, cái ân mà đầu chúng sanh gọi là bi ân. Rồi Panya của nó gọi là vị ân. Ông chỉ đã tìm ra con đường an vui và đi tới nó an vui. Đó là sự giác ngộ của Ngài. Đó gọi là vị ân. Sau khi tìm được sự an vui rồi và chỉ cho tất cả chúng sanh biết được con đường đó gọi là bi ân. Người Phật tử hiểu được ân đức của Ngài, làm sao Ngài có trí tuệ như vậy, của Ngài trong sạch. Ngài không còn tham sân si, Ngài không có phiền não, giải thoát khỏi ma vương. Đó gọi là cái đặc biệt của một vị giác ngộ. Điểm mà chúng ta chưa rõ, điểm nào chứ tăng, phàm tăng và thánh tăng. Phàm tăng quý vị nguyện xuất gia tu hành, chúng ta thấy thánh tăng các vị đã tròn đủ giới định huệ. Đức Phật giác ngộ như thế nào, các vị ấy lãnh hội do xuất tâm Vipanya, do sự nghe, và nghe rồi suy nghĩ và thực hành và kinh nghiệm những gì mà Đức Phật đã chỉ. Riêng như thế nào là pháp bảo tham mã bùa chê mỹ xin cúng dường pháp bảo. Nơi này chúng ta khó hiểu, và khi chúng ta hiểu rồi là chúng ta sẽ giải thoát những hoài nghi. Như thế nào gọi là pháp bảo, như thế nào Đức Phật, ai thuyết ra những lời chân thật và Đức Phật. Nhưng điểm mà chúng ta chưa thấy rõ, chưa lãnh hội như thế nào là sự thật Đức Phật đã thuyết. Đức Phật thuyết cho chúng ta nghe, cho chúng sanh, mà chúng ta là một người ở trong chúng sanh. Và khi chúng ta quy pháp, hình như pháp là ở ngoài, quy Phật và quy pháp và quy tăng. Nếu Phật là một đối tượng ngoài chúng ta niệm Phật, thì chỉ niệm Phật, Đức Phật dạy như thế nào? Atatipo atasarno, này các con, các con là người, là hải đảo của các con là nơi nương nhờ của các con. Trả lời Đức Phật chỉ, các con là hòn đảo của các con là nơi nương nhờ của các con. Chính đó là pháp bảo vậy. Đức Phật chỉ chính là pháp bảo. Đức Phật thuyết cho chúng sanh nghe, chứ không phải thuyết cho cây cỏ nghe. Và chúng sanh, Đức Phật trong 45 năm Đức Phật giải thích gì? Giải thích về con người, để cho con người hiểu sự thật. Mục đích Ngài có bi ân tội nghiệp, và khi thương tội nghiệp thì muốn cho mà cái gì mà Ngài có. Thì Đức Phật mày cho gọi là quy y thọ đây, tam quy Phật pháp tăng, để chúng ta không còn hoài nghi ở trong một vị giác ngộ, và không có hoài nghi với bản thân của mình, vì mình phải hiểu như thế nào là pháp bảo. Pháp bảo mà hành giả bỏ thời giờ để mà nghe và để mà hiểu, học để mà hiểu, suốt tâm bây giờ bây nhà về chân tám nhập về nhà, rồi cái đó mới đem lại thực hành để kinh nghiệm. Rồi khi thực hành như thế nào là tu về để nghe, rồi trí tuệ phát sanh do sự nghe lời dạy của Đức Phật và lục văn, và suy nghĩ đúng như vậy. Người thực hành phải kinh nghiệm giống như lời của Đức Phật dạy, cũng như lời của Đức Phật đã tuyên bố trong 45 năm và những sự thật. Vì vậy khi mà gọi là chúng ta quy y pháp bảo, trở về với mình, không mình nhìn ra ngoài mà trong mình nhìn vào trong danh pháp và sắc pháp, không dùng ta này, ta nhìn vào ta mà chính chữ ta chữ tôi là danh pháp và sắc pháp. Hai pháp này là pháp mà chúng ta cần phải thấy và cần phải biết. Chữ thấy biết đồng nghĩa với nhau, thấy và biết. Thấy này gọi là thammacakkhu. Nhờ chúng ta có trí nhớ, có chánh niệm tu niệm mấy ngày nay, và chúng ta thấy mắt thì nhắm, như thế gọi là pháp bảo. Thấy gì? Đây là danh pháp, đây là sắc pháp. Quý hiểu, hiểu đây là danh pháp và sắc pháp. Hiểu gì? Đây là khổ. Sự thật, chúng ta ở trong thế luân, một cái thế giới của sự đau khổ, một thế giới của sự thay đổi. Trong chúng ta cũng như trước mặt chúng ta đều như vậy, và chúng ta còn ở trong thế giới này. Mà muốn ra khỏi thế giới này, thế giới luân hồi này, thế giới đau khổ này, mà chúng ta phải hiểu, phải thấy, phải hiểu thật sự là nói như vậy. Khi mà từ thật sự nói về, chúng ta mới gọi là sự thật. Sự thật như thế nào? Để đây là pháp bảo. Pháp này mà đã thọ, đã có y cái niềm tin với một vị giác ngộ, giờ lãnh hội giáo pháp của một vị giác ngộ, bây giờ đang thực hành để mà thấy, để mà nghe. Santitiko là pháp mà các bậc thánh nhân được thấy, được biết từ nơi tâm. Thì điểm này, mà khi được thấy, được biết từ nơi tâm, hoàn toàn gọi là bậc thánh nhân. Được thấy, được biết như thế nào? Đây là khổ thật. Và nếu đây là khổ thật, nguyên nhân của sự khổ có thật. Mà khi có thật, xác nhận cái này là thật rồi, đó là khổ. Nếu thật này là thật khổ, thì cũng có phải có cái thật của vui. Và thật cái vui ở đâu? Người hành giả Patipatti đang hành đạo, đang đi trên con đường đi tìm sự thật, gọi là vui thật. Và khi đi tìm con đường vui thật, chúng ta có niềm tin là chúng ta tìm được không? Mà sự thật cái khổ đang có này, mà có vui cái thật không? Trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật giới thiệu rất là rõ. Bài kinh không có dài ngắn, nhưng ý nghĩa thâm sâu, xuyên qua sự thực hành. Nghĩa là như thế nào là sâu? Là không có cùng, đi hoài ở trong con người. Đi vô trong con người, để tìm con người. Có mấy con đường mà đi vô, ở chỗ đó có sự vui. Và Đức Phật giới thiệu có bốn. Một là một con đường Đông Tây Nam Bắc, đi vào một thành phố được an vui. Đức Phật giới thiệu như nào là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Ba cái bốn niệm xứ này là nơi là chúng ta vào để tìm sự an vui. Và cái tìm xuyên qua cái đi bốn cửa này và sẽ gặp sự an vui. Tới bao lâu mới chúng ta gặp sự an vui? Yatha bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassī viharati ātāpi sampajāno satimā vinaya lokaye apicchātu manasā. Này các vị tỳ khưu, vị tỳ khưu sống quán thân trong thân, tinh cần tự giác chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở trong thế giới của thân. Đây là sắc pháp. Thế giới đâu mà chúng ta đây đi tìm trong thân này? Một thế giới thấy tâm chúng ta đang sống ở trong sắc pháp, mắt thấy, tâm chạy ra tới mắt, mắt là sắc pháp, trong con mắt sao? Màu sắc là sắc pháp đúng chỗ này, lục căn lục trần phát sanh một sự hay biết. Sự biết này mới gọi là sự sống của tâm. Này không phải là sự sống của ta, mà của bản ngã nào, chính là sự sống của thức, của tâm. Một cái căn khác cũng vậy, từ mắt thấy, rồi tai cũng vậy. Cái tai là một cái sắc pháp, âm thanh lại động, và cái thức nơi đó hay biết âm thanh, nơi đó mà tâm đang sống. Trong mỗi căn có một cái duyên riêng riêng của nó. Khi tâm ở nơi mắt, một cái duyên nhờ cho chúng ta thấy. Khi mà tâm ở tai, có duyên làm cho chúng ta thấy, nghĩa là gọi là nhân duyên. Nhân duyên ở trong thế gian này luôn luôn là nhân duyên. Người này gặp người nọ là nhân duyên. Tai đồng với đối tượng ở ngoài là nhân duyên phát sinh sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, vân vân. Luật nhân duyên có sẵn. Vậy lần lần chúng ta tìm đâu có gì mà chúng ta không thấy. Một hiểu sai, hiểu lầm hồi nãy, hồi nào tới giờ chúng ta, bây giờ mới chúng ta hiểu. Nghe rồi chúng ta hiểu, qua sự tu. Hiểu chỗ nào là hiểu và thấy tình giác. Cố gắng rồi niệm cái tình giác. Nhờ sự cố gắng tinh tấn không đạt tới sự thành công. Như thế nào sự tinh tấn? Cố gắng. Cố gắng đi, cố gắng ngồi, cố gắng đứng. Sự cố gắng nghĩa là không phải đi không, đứng không, ngồi không. Sự cố gắng ý nó là hướng tâm trở về để tìm sự thật, trở về với hiện tại. Hiện tại ở đâu? Nếu thân ở đâu thì tâm ở đó, trở về với hiện tại. Cố gắng như vậy, khi mà cố gắng trở lại hiện tại thì mới không có buồn, không lo. Điểm này người ta mới bớt cái gì? Bớt sự căng thẳng và trầm cảm của cuộc thế gian ở ngoài. Bao lâu mà chúng ta luân hồi, một kiếp rồi một kiếp nữa, vì chúng ta đi tới. Đi như thế nào? Vòng quanh già đau chết, sanh già đau chết, rồi sanh rồi cũng già đau chết, sanh già đau chết. Đó gọi là luân hồi. Như vậy, vì chúng ta đi tới, sanh đi tới sanh là chúng ta phải tử, và sanh là phải tử. Mới sợ lắm, sợ sự đau khổ. Cái gì cho được? Khi mà chúng ta thấy là chết, chúng ta sợ. Sợ gì? Sợ cái gì mà chúng ta đã có rồi mà chúng ta quên đi, và chúng ta chấp. Chấp hết đó là của ta, của ta, của ta. Bây giờ khi nghe là chúng ta chết rồi, gần chết, ai biết cho chúng ta chết? Bác sĩ đoán bệnh không lâu. Và khi chúng ta nghe là bác sĩ tuyên bố bác bệnh này không lâu, chúng ta sợ. Khi nào mấy tháng sợ như vậy, chúng ta sợ chết rồi, mất hết rồi. Mà chúng ta đi đâu? Của thế gian là như vậy, có rồi mất đi. Hay chúng ta không đem theo được. Giữa một đồng tiền trước khi đem đi hỏa táng, địa táng, để cho một đồng tiền ở nơi miệng, và cũng không đem theo được. Sau khi địa táng hỏa táng rồi, đồng tiền cũng vẫn là đồng tiền ở đó. Một vị thánh nhân đã trao cho chúng ta cuộc quý, gọi là tài sản của bậc thánh nhân. niềm tin không chắc chắn giới danh pháp và sắc pháp, và đi tìm ở trong đó là cái gì, làm sao danh pháp này sắc pháp này có một cái giá trị tốt, phải gìn giữ nó và cái giới đức ở trong xã hội này. Xã hội loài người cũng phải đặt luật lệ để nó bảo vệ một đất nước, cũng như trong gia đình luật lệ. Người Phật tử tin tưởng như vậy phải giữ luật lệ, đó gọi là tài sản của bậc thánh nhân. Biết giá trị của con người như thế nào, tội như thế nào, phước sợ, tội thì sợ, sợ qua mắc cỡ, và cố gắng tu niệm theo, nghe giáo lý của một vị giác ngộ của bậc thánh nhân. Và cái gì mà có và buông bỏ, vì không phải là của mình, buông bỏ làm sao để lấy đổi lấy trí tuệ. Như thế nào là trí tuệ? Đêm nay Đức Phật gọi là tỉnh giác, ở trong bốn lãnh vực của thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, là pháp quán niệm xứ. Tỉnh giác, bao nhiêu tỉnh giác, cái nghĩa của tỉnh giác là không quên, tỉnh thức. Hay Đức Phật dạy đã có bốn cái tỉnh giác. Tiếng Pali gọi là Sataka, Sataha Sampajanya, và Sapaya Sampajanya, Kojara Sampajanya, Samoha Sampajanya. Sataka Sampajanya ý là lợi ích tỉnh giác. Ai cũng cần có cái lợi. Khi mà ở đời làm việc thì không lời lỗ là không được. Đó gọi cái lợi ích. Lợi ích của người hành giả, lợi ích gì? Lợi ích vì sự an vui, mà không phải là ở ngoài. An vui trong lúc bây giờ, trong một đời sống bây giờ. Như vậy làm sao gọi là tôi được an vui? Làm sao tôi được an vui? Có thân này, sợ khổ, và làm sao được an vui? Thì Đức Phật mới dạy, muốn được an vui chúng ta phải có gì? Có thái độ đúng đắn, thì nói là như lý tác ý, có một sự suy nghĩ đúng đắn, và sự suy nghĩ phải có trí tuệ, kêu yoniso manasakara. Rồi yoniso manasakara như thế nào, gọi là suy nghĩ đó đúng đắn. Và suy nghĩ đúng đắn là chúng ta phải thấy gì? Phải thấy sự thay đổi. Cái gì cũng thay đổi, thay đổi, thay đổi. Và chúng ta biết cách thay đổi cho hợp thời, hiểu thay đổi, cũng hiểu thay đổi, chúng ta cũng thay đổi, cần thay đổi, chúng ta thay đổi cho hợp thời, gọi là lợi ích tỉnh giác. Người hành thiền, khi mà hành thiền, ngồi thiền và đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, bốn quay nghi, như vậy mới gọi là lợi ích tỉnh giác. Khi mình đi cũng phải lợi, và khi mình đứng cũng phải lợi, ý nào bốn quay nghi. Ngồi cũng phải lợi, có lợi cho mình, đi cũng phải có lợi đứng, trong bốn quay nghi. Như thế nào là chúng ta gọi là cái lợi ích tỉnh giác mà không lộ? Hồi nào chúng giờ chúng ta tìm cái gì, cố gắng tìm cái gì mà chúng ta không đem theo được, chấp nhận một cuộc đời sống thế gian này chúng ta cần, cần cái gì mà thân này nó sống, chúng ta cần là cần chúng ta cần phải tìm. Nhưng khi chúng ta đã tìm có rồi, vừa rồi chúng ta không ngưng chỗ mà đủ rồi, không vừa, thì chúng ta cứ tìm thêm, tìm thêm, tìm thêm. Nhưng bỏ thời giờ rất là nhiều để tìm thêm. Và khi tìm thêm rồi đó, rồi chúng ta không có dùng hết. Và trong đó chúng ta tiếc trở lại. Vì chúng ta đã bỏ thời giờ tìm được và chúng ta chưa sử dụng hết và chúng ta bỏ. Như vậy cái đó là chúng ta quá tìm quá thừa. Hình như chúng ta còn phải sống trong hiện tại là phải. Vậy Đức Phật dạy chúng ta sống trong hiện tại. Thế gọi là lợi ích tỉnh giác này trở lại là sống trong hiện tại. Sống trong hiện tại lắm mà là sống giải thoát. Mà khi mà sống trong hiện tại, sống trong, để mà giải thoát này, không có cầu hơn cái mà đã có. Vì cận vừa có là vừa, cái này vừa rồi, cái này cũng vừa, bên cái gì cũng vừa với hiện tại. Cũng này gọi là cái lợi. Và lợi này không có lỗ. Khi mà mất rồi, chúng ta không hối tiếc. Không hối tiếc về việc đã qua. Tại sao? Vì trong giây phút bây giờ chúng ta biết hưởng rồi. Và giây phút tới chúng ta biết chúng ta hưởng. Và giây phút tới chúng ta biết hưởng, đã hưởng rồi. Vậy cái hưởng rồi này, rồi khi chúng ta mất, chúng ta không tiếc cái mà chúng ta đã hưởng. Đã hưởng vừa rồi. Và chúng ta tin tưởng, chúng ta đi tới cũng chúng ta cũng hưởng như vậy. Vì chúng ta biết cách sống trong hiện tại. Hiện tại là sự thật. Nhưng hiện tại sự thật, hiện tại không có gì, không có bị căng thẳng, không bị trầm cảm, không có buồn, không có lo. Mà nếu không có buồn, không lo thì phải là hiện tại. Nếu buồn lo không phải là hiện tại. Như vậy chúng ta đã kiếm cái gì mà nó thừa, quá thừa. Dù chúng ta là người có phước, có đi thì cũng vừa. Và có biết cũng vừa, cái đó là cũng vừa. Cái đó là cái vừa Đức Phật dạy. Tôi có 100, ao vừa 100. Vì có 1.000 cũng vừa 1.000. Mà có 1 triệu cũng vừa những 1 triệu đó. Mà vô nó vẫn vô, mà vừa cũng vừa. Như vậy là không có, khi mà mất nó không có tiếc. Vì vừa bấy nhiêu đó, cũng vừa bấy nhiêu đó, cũng vừa bấy nhiêu đó thôi. 1.000 tôi sống lại 1.000, 1 triệu đó ai cũng vừa 1 triệu đó. Ai đó cũng vừa vậy. Như vậy cứ vừa là ngày hôm nay chúng ta đâu có nhớ gì nữa. Chỉ vừa của ngày hôm nay. Cái đó gọi là tri túc giới độ. Như vậy cái đi đứng nằm ngồi của mình gọi là lợi ích tỉnh giác. Sống trong bây giờ là lợi ích đó. Chúng ta đi, chúng ta thấy cái lợi. Và chúng ta sống thật. Đi đứng ngồi. Yeah. Rồi đi gì cái thích nghi không? Đi gì cái thích nghi, ngồi gì cái thích nghi không? Sự thật đi đứng nằm ngồi thích nghi chúng ta mới ngồi thích à. Tôi ngồi vừa rồi, tôi thích ngồi với nhiêu đủ rồi. Rồi đi, thích là đi gì đó, có lợi. Có lợi ở đâu, có thích lắm. Vì vậy chúng ta mới là chúng ta đi, mà phải có sự thích ở trong đó. Cái thích như thế nào? Cái sự đi của một người hành giả, có sự lợi ích và thích như thế nào? Đức Phật dạy. Khi hành giả đi như vậy, có nhiều nghị lực ở trong sự đi. 2 nghị lực. Thường thường chúng ta không có thấy nghị lực như thế nào. Thấy đường xa chúng ta ngán. Sợ thấy đường xa. Nhưng mà một người hành giả đi 1 tiếng đồng hồ ví dụ vậy. Khi mà nghĩ tới bây giờ con đường đã bao nhiêu cây số. Rồi đi bộ. Một tiếng đồng hồ là mấy cây số. Đường đi đã 3 cây số, 2, 5 cây số. Thì vì đó không chán chút nào. Có nghị lực như vậy đó. Đường đó 3 cây số thôi. Coi 3 cây số là 5 cây số như thường thôi. Như vậy có nghị lực. 2 cái nghị lực. Nghị lực quyết tâm. Tâm nghĩ cái đường đó 3 cây số. Không chán vì con đường đi đó. Hay là 5 cây số không chán. Vì mình có lực đi như vậy. Đó gọi là 2 cái nghị lực. Cái sự tinh tấn. Tinh tấn ở trong lúc chúng ta đang đi đường xa là như vậy. Cái lợi thứ nhất. Lợi thứ nhì, khi mình đi như vậy, vật thực mà chúng ta ăn rồi đó, nó tiêu hóa. Nếu mà ăn rồi mà không có đi, không hoạt động, không tiêu hóa. Tiêu hóa tốt nhất là đi bộ, tốt nhất là. Và lấy thứ ba là khi đi như vậy là ít có bệnh hoạn, chỉ đi thôi. Đức Phật với thầy đi, vì vị thì khu không có thể thao, không có tập giữa tay giữa chân nó thô, là chỉ đi một cách đi. Như vị đẹp của một vị thì khu chứ đẹp một người cô gái là đôi khi vậy. Như thế nào đôi khi cố đi, cố không phải chạy mà cũng chậm đi, đi biểu diễn giống như người ta mà ở trong kỳ hai thấy người ta biểu diễn cho thấy đấy. Một người đi ở trên mình đi khác hơn ngày thường, trong khi đi người ta nhìn thấy người đó đi như thế nào, người đi đẹp của một người biểu diễn như vậy đó. Người đó sống trong hiện tại, nhìn thấy khán giả ở trong hiện tại, đấy là vừa đi và tâm linh của ở trong giây phút họ đang đi, biết họ đang đi, dù ai nhìn họ không để ý, nhìn một cái là xoáng qua thôi cho khán giả. Đây là một cái đã đi cho người ta thấy, hoặc là đi biểu diễn đó. Khi mà đi biểu diễn người khác, nhìn những người mà đi biểu diễn rồi lính nó đi như thế nào, đi cái thứ tự mặt bước là mặt bước, trái bước mặt bước, cùng với mấy chục người đi giống nhau là như vậy đó. Còn nếu mà đi về quỳ đoàn phục để lựa người nào đẹp thì cũng vậy, họ cũng đi cho người ta thấy. Đó là đi ở thế gian này. Còn đi với Đức Phật như vậy là đi một cách tự nhiên của một người đi, gọi là đi cái nết cái hành, là đi như vậy, đi tới đi lui vui có chân nạn. Một người đại đặc biệt nhất mới đi cái chánh niệm, đi không tham mà đi không sân, đi không si là như vậy đó. Đi chánh niệm mới đi như vậy, chỉ đi tới đi lui như vậy, vật thực tiêu hóa và ít cái bệnh hoạn, lợi ích là như vậy đó. Vừa lợi ích và thích nghi. Khi hành giả đi là đi giải thoát, thì đi cái này ma vương không bắt được, cảnh sát không bắt người này được. Vì đi việc đi không có tâm nghĩ khác ngoài cái thân này. Một người có tâm tham nhiều, lấy của cải hay không cầm lòng được, giận hận một người nào, giết một người nào đó, người đó đi hoặc trốn chỗ nào không yên. Như vậy không có thích nghi và không lợi ích. Đi cũng sợ, ngồi cũng sợ, nghĩa là không vui, ngồi không vui. Như vậy khác là một cái sai rồi. Mà phương pháp của Đức Phật dạy chúng ta đi, đây là đi giải thoát. Vừa là vui, vừa là giải thoát, vừa là cái lợi ích. Lợi ích cho chúng ta đi mà không có bệnh hoạn như thế nào, và chúng ta có nhiều nghị lực. Giải thoát thiền định nào mà phát sanh trong lúc mà đi kinh hành, thiền định ở rất là lâu. Đây là con đường giải thoát của Đức Phật. Ý nói là tâm định nào phát sanh trong lúc đi kinh hành, phát thiền định rất lâu. Phỉ lạc nào mà hành giả phát sanh trong lúc đi kinh hành, phỉ lạc ở lâu. Là như vậy đó. Vậy là lợi ích tỉnh giác và thích nghi tỉnh giác chính trong đời sống của một người hành giả biết sống ngay trong lúc bây giờ. Như vậy ngồi cũng thấy vui, và khi ngồi thấy rồi không vui rồi, hành giả phải đứng dậy đi. Đau rồi đau nhất hành giả, vì vậy không hơn một tiếng nào ở trong trung tâm. Vì ngồi lâu quá sợ hành giả ngồi không có vui, hết lợi rồi, nào là phóng tâm, nào là đau, thôi đứng dậy đi. Như vậy đó. Vậy các ngài không có biểu hơn, không có trung tâm nào, đó là nói trung tâm là sư đi hành thiền đó thôi. Ngài nhóc có một tiếng, vậy đó thôi. Mà trước khi một tiếng, ngài không biểu là một tiếng luật vậy thôi. Rồi về mới hành thiền, nó tập lần, từ 10 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút. Vì vậy mấy hành giả ngồi thiền mới được tới một tiếng. Mà nếu hành giả vô bắt ngồi một tiếng, ai mà ngồi nói? Nhưng mà chúng còn ngồi nói, ngài mới giải thích thì ngồi sao? Nào, ngồi đau, ngài đau trước, niệm đi, niệm đau là đau. Bắt đầu là nơi nương nhờ chúng ta sống chúng ta đang đi trong con đường này đã tìm sự lệ, đây nó là giới vực tình giác. Vì khi mà đau, Ngài nói niệm đi đau, đau đây là con đường đi Niết Bàn. Và trước khi đau niệm gì? Hơi thở, thở vô, thở ra, thở vô, thở ra, đây là hướng đông. Hướng đông sẽ chuyển đi hướng tây. Do hướng đông đi hướng tây là đi con đường này đó. Hơi thở, thì thở cứ theo đi, thở vô, thở ra, thở vô, thở ra, theo tới tay, hiểu được. Hơi thở nào vô thường, cái nào vô thường là vô ngã rồi. Không có tôi ở trong hơi thở, vậy là hơi thở là hơi thở. Rồi thở ở ngoài nó động, chuyển động, nó xúc. Xúc gì? Làm sao mà động được? Động cái gì? Mắt là thấy màu sắc, tai là nghe âm thanh, mũi là bắt được mùi, lưỡi bắt được vị. Thân xúc, xúc cái gì đây? Xúc là động. Động gì? Động người này, động người kia, động con, động cháu, nó gọi là xúc. Còn bây giờ người ngồi lắc bắt đầu, đụng gì? Đất nước là gió, con cha cùng đất nước gió đụng nó. Bây giờ mình đụng với mình, đụng phòng phòng hết phòng đụng rồi, xẹp xẹp hết xẹp nó cứng cũng đụng thôi. À, rồi đụng đó, đụng thì đụng cứng là đất, rồi lát cố gắng theo theo nóng, nóng cũng vậy, đụng người đó, người đó nóng quá, thì trong thân mình cũng nóng vậy, cũng đụng nóng vậy, nóng đó cũng đụng với mình đụng mình. Thì điểm nào Đức Phật Ngài nói đơn giản quá, tại mình không hiểu. Không biết ở đâu đây, pháp ở đâu đây? Pháp ở trong con người của mình, hoàn toàn là pháp đây. Pháp gì đây? Pháp là hơi thở, là pháp đó, sắc pháp đó. Vậy tâm ở đâu? Tâm ở đâu? Tâm ở trong sắc pháp đụng đó. Chỗ nào biết đụng đó? Vậy nó mới đụng vậy đó. Hồi nào thế vậy? Chúng ta khi cái lý, đôi khi cái lý giải thích hoài, đôi khi hiểu, ôi đâu có gì khó đây, vậy đó mới hiểu. Nhưng mà nghe đã, vì nghe rồi nghe nữa, nghe 100 lần, 1000 lần mới hiểu. Thế bây giờ hành thiền mau, nhắm mắt lát mau hiểu. Nó vậy, hành thiền mà là pháp học, pháp hành, rồi pháp thành. Thành là kinh nghiệm đó, kinh nghiệm vậy tôi biết rồi, như vậy là gió chuyển qua chuyển lại, chuyển qua lại. Rồi cuối cùng, không phải là của tôi không làm chủ được. Thử, đôi khi hồi trước, đôi khi muốn tự giận, rồi thở vô không thèm thở ra, ôi nó khó chịu, thôi thở ra cho rồi đi. Tôi bỏ tự giận. Rồi thôi, hơi thở được khó, tôi uống thuốc nó khó chịu, đem đi bồn ra. Cũng vậy, cái chết là cái khổ nhất, cái chết là gần chết khổ nhất. Rồi cuối cùng sợ chết, chết thật là sợ. Đó, vì thế thì mình nín thở là dễ chết lắm, mình nín không được, tức khổ thật là phải thở. Thôi bây giờ thở, uống thuốc, mà uống bắt đầu nó hành cũng khó chịu đó, là phải đem đi bôn ruột đó. Nhiều người lắm, nhất là cái tình yêu đó, cuối cùng tự tử. Rồi biết bao nhiêu với cậu mà tự tử rồi bôn thuốc trở lại, không gì thương ai mà thương ta hết. Như vậy mới gọi là như thế nào, lợi ích tỉnh giác. Mình hiểu rồi. Cái đó là cái sự thật. Như vậy cái Đức Phật dạy lợi ích tỉnh giác rất là vi diệu. Mà thấy gì đây? Thấy rồi thấy cũng như vậy đó, có gì nữa? Thở vô rồi thở ra. Mà muốn thử làm chủ được hơi thở, đừng ra, không được, không làm chủ được. Chứ không làm chủ, thấy rõ chỉ thân tâm thôi. Thân tâm mới gọi là cái tỉnh giác. Như thế nào gọi là thân? Làm ngược nó không được. Và như thế nào là tâm làm ngược nó không được, nó không chịu buông. Mới mình chúng ta hiểu rồi lần lần. Bây giờ mình dùng thuốc bắt là như vậy đó, từ chút, không phải là gì. Đức Phật quán thân dùng thuốc bắt nhẹ. Còn lâu không hết thì dùng tới thuốc tây rồi giải phẫu đau ra lại. Đau ngồi rồi đau, thay gì phòng sẽ cái đó có khó gì, vì nó đâu có chịu như vậy. Trong này nó có cái cảm giác nó lên mặt tôi ở đây, tại sao không để tôi với, đụng tôi hồi sáng bây giờ, ngồi đụng, tôi ở đây, đào. Hồi trước đau là tôi nữa, tôi không chịu cái này nữa. Đứng dậy, đứng đi đã rồi cũng đau chừng nữa, mỏi chừng cũng nữa. Nằm đã cũng vậy, thọ lên mặt rồi đó. Thở lên mặt có còn cái gì đâu. đâu có đơn giản. Tâm, tâm là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, khổ vấn đề suy nghĩ thôi. Người ta nói nặng nhẹ qua rồi mà mình không chịu buông, người ta quên rồi mình không chịu buông, vậy đó. Người đó chỉ liếc mình một chút, tặng một bó hoa rồi người ta đi mất rồi. Trời, người đó tặng bó hoa chắc có lý do gì đấy, không chịu buông. Ta thấy tội nghiệp, ta có hoa để người ta tặng một bó hoa rồi người ta đi mất rồi, không chịu buông bó hoa đó, người ta quên mất rồi, mình không chịu buông. Nó khổ như vậy. Cái mà suy nghĩ đó, cái khổ nhất là cái suy nghĩ. Cái chuyện qua rồi suy nghĩ, chuyện qua rồi suy nghĩ, ai cũng vậy, thì ai cũng vậy. Vì vị sư một lần đó, sư đi hành thiền tại Bồ Đề Đạo Tràng, đi tới đi lui, xúc động, đi tới xúc động, tìm nó, ôi xúc động là gì? Tại mình suy nghĩ trong quá khứ xúc động, ôi suy nghĩ trong quá xúc động, giật mình, ôi chính là mình suy nghĩ, ai nữa xúc động suy nghĩ, suy nghĩ, vì suy nghĩ, cái chuyện đã mấy chục năm qua, đụng tới trò xúc động, suy nghĩ, chết rồi, còn moi nó lên. Nào, vì vậy đó, chỉ cái chuyện cũng đáng, chôn nó lại. À, chôn nó lại, chôn như vậy đó, cũng như cái đó thối rồi, chôn đi, đừng có moi ra nó thối thêm rồi. Cái chuyện mình moi ra nó đau khổ thôi. Đó, thay vì chôn mất, không chịu chôn, suy nghĩ, moi ra, là như vậy nó khổ lắm, suy nghĩ khổ. Vì vậy mới gọi là giới vượt tỉnh giác. Giới vượt nghĩa suy nghĩ, suy nghĩ xong buông qua, trở về với hiện tại, sống trong hiện tại. Nhất phải giới vượt tỉnh giác, thấy chỉ thấy thôi, rồi tốt quá rồi, hưởng cái này ta đi, có một cái tới nữa, rồi mình chạy theo cái tới tới mà buông, rồi đói bụng, cái mà mình có trong mặt không có, là như vậy. Như vậy Đức Phật nó sống trong hiện tại, giới vượt tỉnh giác đó, lợi ích tình quán, thích khi trình đạt giới vượt là sống thật đó. Thầy thức hay, thầy gọi hay, thấy đi, rồi thấy đi, rồi thấy đi, như vậy, dễ đi về thôi. À, khi mà giới vực tỉnh giác, mình sống thật, khi mà không tham, không sân, ôi biết bao nhiêu món quà ta tặng. Mà người tham, một ngày nào tham, là làm việc cho chút, làm sao, có tiền cỏ không, có tiền trà không, là nói xa xa vậy, có tiền trà không, nghĩa là phải cho gì thêm đó. Nếu là vậy hay cho một lần đó tôi không cho nữa, trời ơi tôi làm tôi không cần gì hết á. Ôi người đó cái quên nó không có, lâu lâu có món gì tặng cho người đó, lâu lâu có món tặng cho nó, bằng đòi có một lần đó thôi. Ông này thật là tham mà không muốn cho nhiều nữa, mà khi người đó thật là tốt mà món quà đi tặng người đó phải là tốt, vì người đó là người tốt. Và tặng hoài á, lâu lâu nhớ người đó tốt, lâu lâu nhớ người đó tốt. Bằng ai Đức Phật các vị? Đức Phật này đâu có cần gì nữa, mà bông hoa luôn luôn là có, mà héo là phải đòi, héo là phải đòi. Tại sao? Vì thương Ngài, kính Ngài quá đi. Ở trên thế gian này Nhật Bản nó không có gì đẹp, trên trời không có gì đẹp bằng ngôi sao, vì thấy nhìn sao thật là đẹp. Rồi trên đời này, trên trái đất không gì đẹp bằng hoa, vậy người ta tặng bằng hoa, ôi có gì đâu cúng Phật bằng hoa không ạ? Mà hoa là phải hoa tươi vậy, và khi hoa tươi Đức Phật nói phải quán à, hoa này sẽ khô héo, thì thân ta như vậy Đức Phật giải thoát đi, đừng dính mắc cái này, Đức Phật giải vậy đó. Vì thế khéo không? Đức Phật khéo không? Không phải khéo, Đức Phật là vì trí tuệ, nói khéo là mình khéo thôi, Đức Phật là vì trí tuệ, như vậy gọi là lợi ích tình giác. Thích nghi tình giác, giàu quay giới vượt tình giác. Như vậy, sống bây giờ mới gọi là an vui được. Ngày cuối cùng, như thế nào? Asamuha, Asampanya. Là phải có trí nhớ, phải biết mình không quên, là không quên. Quên là chết, một cái nghĩa quên là chết. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy, này Ananda, còn thắc mắc thì không, chư Tăng còn thắc mắc. Các vị thân nhân không còn thắc mắc gì. Đức Phật dạy này các con, đừng có dễ vui nghĩa là đừng có quên à, cái quên là chết, theo gì theo. Quên là chết, thầy không quên mình mới sống được á, quên là chết rồi. Nói mà mình ngủ quên là cũng mày chết hết một đêm rồi. Nếu mà chết luôn là cũng chết luôn rồi. Mai là không nó tỉnh ra vậy, có duyên nó chơi hết, nó tỉnh ra lại, hết duyên là chết luôn. Đó, quên là chết rồi. Rồi chúng ta nhận, ôi thương tôi đừng có quên thôi, có bao nhiêu đó thôi. Bác đừng có quên, quên cũng như chết rồi. Làm sao được quên? Sống trong hiện tại, sống trong hiện tại. Tại sao? Người đó ở trong tâm của mình. Nè, vì nói đó, người đó thương tôi không bao giờ thương người khác. Vậy thôi, không bao giờ thương người khác. Như vậy mới gọi là thương thật. Mà thương thật, thương mình là thương thật. Người đó, ơi không bao giờ nghĩ người khác, và chỉ nghĩ họ thôi. Vậy đó, rất là hay Đức Phật. Nhưng mà không có quên, quên là chết rồi. Có bao nhiêu thôi. Muốn cái gì, nghĩa là không quên. Ý nói là không quên trong lúc bây giờ. Trong khi mà món quà ta đem lại tặng là không quên. Rồi thôi, cái gì tặng, cái gì thấy tặng, tặng, tặng luôn luôn. Từ sáng tới chiều, màu sắc tới, màu sắc tới, màu sắc. Hưởng, hưởng, hưởng màu sắc đi. Âm thanh tới, âm thanh bây giờ đi. Nhưng mà không quên cái gì mà chúng ta có bây giờ. Quý nhất là không quên hơi thở. Người ta tặng bây giờ nó phải hưởng, rồi tặng hưởng. Rồi mình quên hơi thở mình chết rồi. Rồi lúc kia bây giờ tôi không tặng nữa chết rồi. Không tặng nữa mình không theo dõi cái hơi thở, không trung thành cái hơi thở. Tôi không rút lui mà mình không bắt được hơi thở đó. Cái chuyến này chuyến chót của tôi mà mình không chạy là kịp đó. Máy bay đi mất rồi, chiếc tàu đi mất rồi, rồi mình kẹt thôi. Vậy là mình phải cùng với đó hơi thở thôi. Cái nhẹ là hơi thở, tâm với cái nhẹ là cảm giác. Rồi cái giác, cái tâm cảm giác nhẹ đâu tâm ở đó, nhẹ đâu tâm ở đó. Thầy giống vậy thôi, thầy cái này nó dẫn chúng ta đi. Rồi nhẹ là gì? Ôi nhẹ là nhẹ thôi, nhẹ thì nhẹ, rồi nhẹ nhẹ nó tan mất đi, mới gọi là giải thoát. Gọi thoát khỏi điều kiện nóng lạnh cưng mềm chuyên đồng. Như vậy đó. Đó là không quên. Asamuha Sampajanya, không quên như vậy đó. Ý là không tà kiến. Chánh kiến là chánh kiến phải thấy đúng như vậy. Nghe đúng như vậy, thấy đúng như vậy. Đó gọi là trình giác mà Đức Phật dạy, dặn dò ở trong bốn cái niệm xứ: tinh cần, tỉnh giác và chân niệm. Như vậy phương pháp là phương pháp để sống hoàn toàn. Cái gì cái niềm tin qua cái ngồi như vậy, ngồi mệt mỏi thích nghi đi, và đứng rồi nằm, nhưng phải có trí nhớ. Các vị như rồi làm sao có trí nhớ? Trí nhớ không có ai tặng cho mình hết, mình có sẵn rồi, chỉ biết nó có điều kiện của trí nhớ. Như vậy trí nhớ không phải là tôi, không phải là ta. Trí nhớ mà khi trí nhớ nó sanh rồi, nó là trí tuệ, nó ánh sáng. Ánh sáng này ánh sáng mãi mãi, ánh sáng của tâm linh là không có điều kiện gì hết, nó vượt qua thời gian và không gian, mới gọi là giải thoát về. Thì thầy giáo đến đây xin tạm dứt. Nguyện hồng tâm bảo hộ thầy quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.